Lấy gỗ người âm làm nhà. Tác giả Cát Hà. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn phe với các vị một cái món đồ chơi mới của tôi. Đó là cái nón này nè. Đẹp không? Hôm bữa là tôi phải đi về dưới tôi đấu tranh với ông nội của tôi dữ lắm đó. Ông mới để lại cho tôi cái nón này. Tôi nói, ông nội ơi, ông để cho con làm gì có ích nghe. Nó, mày làm vậy thì được, cho mày mượn thôi. Tại vì trong cái chuyện ngày hôm nay sẽ có một cái giai thoại nói về cái người đội cái nón này. Chắc có lẽ quý vị cũng đã mường tượng ra được rồi đúng không? Thôi, không nói nhiều. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Vào những năm 1975, nước ta hợp nhất ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình Trị Thiên. Bình Trị Thiên khi đó nổi tiếng là mảnh đất địa linh nhân kiệt, núi non hùng vĩ bậc nhất. Nơi đây có dòng sông Danh là biểu trưng địa lý của cả một vùng, là chứng nhân lịch sử, là ranh giới chia cắt hai miền đất nước ta, còn là dòng sông Linh Thiêng gắn liền với những câu chuyện kỳ bí. Dòng sông đó chỉ chảy duy nhất qua địa phận Quảng Bình. Thượng nguồn của dòng này là từ đỉnh núi Cô Pi, nơi có vẻ đẹp nên thơ, kỳ dĩ và ẩn chứa điều quyền bí rất ít người biết đến. Núi Cô Pi có một loài cây rất đặc lớn với tên gọi là cây trò. Nó là loài cây kiên kỵ được nhắc đến mỗi khi nhìn thấy ở rừng. Không ai dám đến gần cây này, bởi lẽ có những tin đồn tâm linh trong dân gian rằng cây này là cây của ma quỷ. Gỗ của cây trò được người dưới âm phủ dùng để làm nhà. Mỗi năm bão lũ đến làm cho nước dâng cao, cuốn đi hàng loạt cây trò trên núi Cô Pi trôi dọc bờ sông Chanh. Tới giữa khoảng sông không đáy xuất hiện một lỗ xoáy nước lớn hút tất cả các cây xuống đó. Người trần không thấy được nữa. Cũng từ đó, từ đời này qua đời khác, dân làng vẫn truyền tay nhau về hiện tượng kỳ bí khó tìm ra lời giải đáp này. Đó là âm phủ đã mở cánh cổng địa ngục đem gỗ trò xuống dưới đó. Cũng vào năm sát nhập đất đó, một hôm có một nhóm người trẻ tầm 19-20, từ nhỏ sống ở hạ nguồn sông, trèo đèo lội suối lên rừng chặt cây về để xây trường học. Vì thiếu hiểu biết về rừng, cả mấy người cùng nhau chọn một cây gỗ thẳng để đốn chặt. Người tên Diễn là người hô hào trước: "Ở đây có cây gỗ thẳng và đẹp lắm nè, qua đây chặt đi." Mọi người kéo lại ngắm nghía một hồi rồi bắt đầu hợp sức lại đốn hạ cây. Diễn giơ cây búa lên cao rồi giáng xuống nhát đầu tiên. Đàn chim đậu phía trên ngọn cây nghe tiếng động thì đập cánh bay bạt mạng, cất tiếng kêu trăm trang cả khu rừng như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Tiếp đến, từng nhát búa được đưa lên cao rồi hạ xuống vào thân cây. Khi sắp đổ, một người lên tiếng: "Tránh ra hết đi, coi chừng đó, nó ngã đè trúng bây giờ." Mọi người tản ngược hướng cây đổ. Lúc này, lưỡi rìu của Diễn lại bị mắc trong thân cây ở hướng cây sắp đổ xuống. Anh cố gắng lôi ra. Mọi người hét lớn: "Diễn, buông ra mau lên đi." Diễn tính buông lưỡi rìu ra để tránh qua một bên thì bất ngờ cây đổ ập xuống. Anh không kịp phản ứng mà đứng chôn chân tại chỗ. Một tiếng động mạnh vang lên, cả thân người của Diễn bị cây đè ngang, ổ bụng bị nổ tung thảm thương vô cùng. Diễn nằm ngửa giữa rừng cây, hai con mắt trắng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Mắt từ ổ bụng chảy loang lổ, ngấm ra lá vàng khô nhuộm thành một màu đỏ tươi. Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. tất cả đều bị dọa cho sợ hãi xanh cả mặt. Mọi người hốt hoảng chạy lại lật thân cây lôi Diễn ra, nhưng anh chỉ còn lại cái xác không hồn. Diễn đã chết tươi ngay lúc bị cây đè lên người. Bạn bè kiểm tra hơi thở thấy không còn, nổi lớn: Tần Diễn đã chết rồi. Một người bạn thân cho chiếc Diễn đưa tay lên vuốt mắt cho anh, nhưng vuốt tận 3 lần vẫn không được. Anh nói với mọi người: Đi lấy võng dù lại đây, đưa thằng Diễn về. Không ai nói với ai, mỗi người một tay. Người chặt một khúc cây dài, người đi lấy võng dù để buộc vào khúc cây đó, người thì đi thu xếp đồ đạc. Xong xuôi, tất cả đặt xác Diễn vào võng, trùm kín rồi cùng khiêng Diễn về nhà. Còn cây gỗ thì bỏ lại ở rừng. Trên đường về, bất chợt mây đen kéo đến, rồi một cơn mưa rừng xối xả xuống tán lá, rửa trôi đi từng vết chân của mọi người để lại. Mưa lớn rát mặt, làm che đi tầm nhìn của mọi người. Kèm theo đường rừng trơn trượt, mọi người ngã liên tục. Xác của Diễn cũng bị ngã theo, nước mưa làm ướt hết, dính cả bùn đất, nhầy nhớp bẩn thỉu. Mọi người khiêng xác của Diễn về tới nhà đã là lúc nửa đêm. Lúc này mưa đã tạnh, nhà Diễn đã đóng cửa then cài. Một người trong đám thanh niên tiến lên đập cửa, gọi lớn: Bác Vinh ơi! Bác Vinh! Mau mở cửa ra đi! Ông Vinh tỉnh ngủ, lập tức mò cái đèn dầu rồi mở cửa bước ra, giọng khó chịu: Đứa nào đó? Có chuyện gì mà gọi sầm vậy? Nửa đêm không cho người khác ngủ vậy? Mọi người không lên tiếng mà cùng đưa ánh mắt vào cái võng dù nơi đang đựng xác của Diễn. Ông Vinh có linh tính không lành, liền cầm cái đèn bước lại gần. Tay ông run rẩy lật tấm bạc ni lông phủ trên chiếc võng ra. Trong ánh đèn mờ nhạt, ông vẫn thấy rõ được khuôn mặt trắng bệch của thằng Diễn với cặp mắt trợn trắng. Ông Vinh giật mình đánh rơi cái đèn trong tay, miệng ú ớ không nói nên lời. Trước khi đi học, Diễn đã được ba mẹ hỏi cưới cho một cô vợ. Bây giờ vợ của Diễn đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 5. Bà Vinh và vợ của Diễn ngủ trong buồng, nhưng vẫn nghe được tiếng ở phía ngoài. Cả hai cùng thức giấc, bà Vinh bước ra, vợ Diễn cũng ra theo sau. Bà Vinh tận mắt chứng kiến xác con trai thì ngồi bệt giữa hiên nhà, tru tréo lên gào khóc: Trời đất ơi! Ba con ơi! Thằng con tôi, thằng Diễn nó chết rồi! Vợ của Diễn đang bụng mang dạ chữa, không chịu được cú sốc này, liền ngất xỉu. Cũng may có bạn bè của Diễn đỡ kịp thời, đứa bé trong bụng may mắn không có mệnh hệ gì. Bà con chòm xóm nghe được tiếng khóc thê lương bên nhà ông Vinh thì lật đật chạy qua xem. Nghe tin Diễn bị cây đè chết, ai nấy đều bàng hoàng trước cái chết của nó. Đêm hôm đó, cả xóm nghèo chìm trong tang tóc. Mỗi người tập trung tới góp một chút công sức lo liệu hậu sự cho Diễn. Sau khi đã chấp nhận sự thật mất đi đứa con trai, ông Vinh nhờ mọi người đem con vào trong giường, rồi tự mình vuốt mắt cho Diễn. Đoán chắc rằng Diễn chờ trở về nhà mình được gặp lại ba mẹ và vợ con mới yên tâm mà nhắm mắt ra đi. Ông Vinh đưa bàn tay năm ngón lên, từ từ di chuyển trên trán xuống mắt. Lập tức hai mắt của Diễn liền nhắm chặt lại. Sau đó ông Vinh tổ chức ma chay cho Diễn, còn mời thầy phù thủy tới nhà gọi hồn con trai về. Khâm liệm cho Diễn xong, một cụ có tuổi trong làng hỏi đám bạn của Diễn: Mày kể lại sự tình cho tao nghe, thằng Diễn tại sao nó chết? Người bạn thân của Diễn đứng ra kể lại: Thằng Diễn nó thấy một cây gỗ thẳng tắp, kêu tụi con lại chặt. Nhưng mà không may á, là cái lưỡi búa của nó còn dính chặt ở trong cây. Sau đó thì... Anh ngập ngừng không dám nói tiếp những gì xảy ra phía sau. Cụ già lại hỏi: Cái cây đó nó như thế nào? Dạ, cái cây đó nó có thân thẳng tròn, vỏ cây màu xám trắng, tán cao dữ lắm. Cụ già nghe tới đây thì... thì liền thay đổi sắc mặt. Cụ chậm rãi vuốt vuốt bộ râu rồi phán một câu xanh trợn: "Tụi mày phạm phải cây trò ma rồi con ơi. Sao tụi mày dại dột vậy? Cây đó là cây của người âm. Người trần động vô chỉ có một con đường chết thôi." Cả Diễn và đám bạn của mình từ nhỏ chưa đi khỏi lũy tre làng, làm gì mà biết tới cây trò ma là cái gì chứ. Thấy cây đẹp vậy thì đốn hạ thôi, ai ngờ lại dẫn tới cái cớ sự này. Sau đám tang của Diễn, cuộc sống của mọi người lại quay về với quỹ đạo vốn có. Chỉ có gia đình của ông bà Vinh từ nay không còn sự xuất hiện của con trai nữa. Hơn 4 tháng sau, vợ Diễn sinh được một đứa bé trai giống anh y hệt. Vài năm sau, khi đã nguôi ngoai đi nỗi đau mất chồng, được sự đồng ý của ông bà Vinh, vợ Diễn dẫn cả con trai đi tái giá cùng với một người đàn ông ở Lạc Bên. Cái chết của Diễn cũng chìm dần vào trong sự lãng quên. Trải qua một thời gian, mưa gió đã rửa trôi đi hết dấu vết năm xưa, nhưng cây trò kia vẫn còn nằm đó. Những người đi làm nghề rừng lấy gỗ sau này không biết cây trò đó đã từng làm chết người, chỉ vì sự tham lam và ngang ngược đã đem cây gỗ về cắt xẻ ra trộn với các cây gỗ khác bán đi. Nhà ông Hội nổi tiếng với nghề cho dây lấy lại cắt gỗ và kinh doanh tiệm vàng. Vợ chồng ông sinh ra trong một căn nhà gỗ đồ sộ tại trung tâm thị trấn, kế bên dòng sông Xanh. Nhà giàu là như vậy, nhưng ông chỉ sinh được 2 cô con gái, không có lấy một đứa con trai để hương quả. Cả 2 con gái của ông đều được ăn học đàng hoàng. Cô chị thì làm y sĩ trong bệnh viện, còn cô em thì làm bên ngân sách huyện. Cô chị đầu tên Hải, có tính tình rất gần gũi, thương người. Cô em tên là Hồng, tính cách thì rất chua ngoa, đanh đá, nhưng được cái xinh đẹp hơn chị rất nhiều. Năm nay Hải đã ngót nghét 26 rồi mà vẫn chưa có mối nào đến tán tỉnh. Ngoài cái việc đi làm ở trên bệnh viện thì tối về Hải chỉ ru rú trong nhà. Những lúc đó ông Hội lại la mắng con: "Con gái còn lứa già đầu rồi, không chịu kiếm thằng nào cho nó rước đi đi." Hải lại cười khổ cho qua chuyện: "Thôi con không lấy chồng đâu, con ở vậy nuôi ba mẹ hả?" "Tao thiếu gì tiền, cần gì mày nuôi. Mày không chịu kiếm chồng thì để tao kiếm cho." Cô em của Hải là Hồng hùa theo: "Được á ba, ba kiếm chồng gả chị Hải đi lẹ đi." "Tao mà gả con Hải đi thì cũng tới lượt mày thôi con à." Hồng mím bặt nháy mắt với chị. Hai chị em chạy lại ôm vai bá cổ ông Hội làm nũng như ngày còn nhỏ. Ông Hội ghê gớm với cả thiên hạ, nhưng trước 2 cô con gái rượu thì xuống nước rất nhanh. Cuộc sống của Hải là những ngày trôi qua trong vô vị. Sáng tới bệnh viện, tối về ăn uống xong thì đi ngủ. Dạo gần đây, ông Hội hay nhắc tới chuyện chồng con làm cô chán nản, xin ở lại trực đêm trong bệnh viện luôn. Thấy con gái ở lì trong bệnh viện như vậy thì càng thôi thúc ông kiếm một mối gả chồng cho con. Ông nhờ mấy người bạn của mình mai mối, quyết tâm năm nay phải có được con trẻ. Trong số những người được mai mối, ông ưng duy nhất là Tuấn. Tuấn có vẻ ngoài điển trai, lại rất có tài ăn nói. Hiện đang làm cho vay vốn bên ngân hàng nhà nước, rất hợp cả với cái nghề của ông. Gia đình của Tuấn cũng thuộc dạng tri thức. Ba mẹ đều làm cán bộ nhà nước, nhưng thực lực kinh tế không bằng nhà ông. Ngoài Tuấn ra, còn có một đứa em trai nữa. Nếu Tuấn và Hải đến được với nhau thì ông cho ở rể nhà ông luôn. Sau mấy lần cùng nhau ngồi trên bàn nhậu để quan sát Tuấn, ông cũng đã quyết định đưa Tuấn về nhà để gặp con gái của mình. Ông nói với bà Hội: "Tối nấu mấy món ngon ngon, tôi kêu thằng Tuấn qua nhà ăn chung cho tụi nó làm quen với nhau." "Ông nói với con Hải chưa?" "Tôi quyết là được rồi, không phải nói nhiều." Hết giờ làm, Tuấn chạy chuốt lại con người, mua một giỏ qua quả đem tới nhà ông Hội. Phải nói, Cái mã ngoài của Tuấn rất đẹp trai, có thể gọi là hút hồn mọi cô gái. Còn nhân cách thì sống lâu ngày mới có thể đánh giá được. Bà Hội thấy chồng dắt về một thanh niên đẹp trai, có học thức thì cũng cười tươi như qua. Chỉ với mấy câu nói nịnh nọt đã làm cho bà Hội ưng bụng chấm Tuấn làm con rể rồi. Hồng tan làm về trước, thấy Tuấn ngồi trên ghế, Hồng đã say lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông Hội thấy con gái đứng đực ra giữa cửa thì lên tiếng. Đi về, thấy nhà có khách, mà cũng không biết chào hỏi hả? Hồng bước lại gần, nở một nụ cười với cái má lúng đồng tiền, đẹp đến mê lòng người. Dạ, em chào anh, em tên là Hồng. Tuấn nhìn Hồng rồi đáp trả lại. Chào em, anh tên Tuấn. Ông Hội cắt ngang lời. Vô thay đồ, rồi xuống phụ mẹ mày đi. Hồng phụng phịu. Dạ. Ông Hội nói với Tuấn. Con ngồi đợi, con Hải một chút nghe. Nó cũng sắp về rồi đó. Vừa dứt lời thì Hải đã về tới cửa. Thấy có đôi giày lạ, cô lên tiếng. Nhà mình có khách hả ba? À, con Tuấn nó tới chơi. Cha tính giới thiệu cho hai đứa làm quen với nhau đó. Tuấn là một người đàn ông từng trải, sành đời. Chỉ cần nhìn qua một lượt là anh biết cô gái nào nên lấy làm vợ, còn cô gái nào thì nên chơi qua được. Hải thực sự là cô gái phù hợp để Tuấn tiến thêm một bước nữa. Khác với Hồng, Hải rất điềm đạm. Cô mỉm cười gật đầu với Tuấn một cái rồi xoay người đi về phòng thay đồ. Sau đó mới đi pha một ấm trà nóng đem lên mời Tuấn và ba. Trong bữa cơm, Tuấn thể hiện trình ăn nói của mình rất tốt, làm trái tim mới lớn của Hồng càng lúc càng loạn nhịp. Nhưng mà người ba chọn cho Tuấn lại là chị hai của cô. Ăn tối xong, ông Hội tạo cơ hội cho hai đứa trẻ có không gian riêng để tìm hiểu nhau. Ông nói, Hải à, con dẫn Tuấn đi dạo một vòng trong vườn cho mát đi con. Hải không thể từ chối lời đề nghị của ba trước mặt người lạ, đành phải đồng ý. Cô dẫn Tuấn đi thăm thú quanh vườn cây ăn trái của nhà mình. Tiến là sống ở thị trấn, nhưng mà đất nhà ông Hội rộng mênh mông. Ông thuê người chăm sóc hẳn một vườn cây đủ loại. Tuấn bắt chuyện rất nhanh. Hải cũng nhiệt tình đáp lại. Mới đi riêng tư với nhau mấy phút thôi, mà cả hai người như đã thân nhau từ lâu lắm rồi, nói chuyện rất hợp. Thực ra trong lòng của Hải cũng cảm thấy dao động trước vẻ bề ngoài của Tuấn rồi. Nhìn người con gái nết na thùy mị trước mặt, lại thấy cơ ngơi đồ sộ của nhà ông Hội, Tuấn quyết tâm phải lấy Hải cho bằng được. Sau bữa cơm hôm đó, Tuấn thường xuyên đến nhà ông bà Hội, lửa gần trơm, lâu ngày cũng bén. Trước sức hút của Tuấn thì chỉ chỏn vẹn trong vòng một tháng, Hải đã chính thức nhận lời yêu của Tuấn. Hai người như đôi chim non suốt ngày quấn lấy nhau. Sáng sớm, Tuấn tới đưa Hải đi làm, chiều thì đón Hải về, làm đồng nghiệp ai cũng ghen tị với cô. Hải vậy mà sướng ha, chậm mà chắc. Đúng rồi, có được anh người yêu á, đẹp trai hết phần thiên hạ luôn. Nghe bạn bè khen ngợi người mình yêu, Hải cũng cảm thấy nở mũi, cười nói. Thì duyên phận thôi. Từ khi chị Hải và Tuấn chính thức trở thành một đôi, tình chị em của Hồng và Hải không còn thân thiết như trước kia nữa. Bởi là con út được nuông chiều từ nhỏ, thứ mà chị có thì cô cũng phải có. Còn giờ đây, Tuấn chỉ thuộc về một mình Hải, làm Hồng cảm thấy rất đố kỵ với chị gái của mình. Cô biết người đàn ông đó sớm muộn gì cũng trở thành anh rể của mình, nhưng lý trí không thể kiểm soát được con tim. Ngay từ ngày đầu tiên, trái tim của Hồng đã bị Tuấn cướp đi rồi. Cô vẫn thường xuyên lén nhìn Tuấn trong bữa cơm, mà Tuấn với thân phận là anh rể tương lai, nhưng nhiều lúc cô lại bắt gặp Tuấn nhìn lại mình với một ánh mắt rất là lạ. Thấy Hải với Tuấn dạo này dính nhau như sao, ông Hội nói với Tuấn. Cưới vợ thì phải cưới liền tay. Thằng Tuấn coi về nói với ông bà bên kia, đi xem thầy, coi ngày, chọn lấy một ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Bà mong có cháu ẵm bồng lắm rồi, không đợi được lâu nữa đâu. Hải nghe vậy thì thẹn đỏ mặt. Tuấn nắm tay Hải nói: Ba nói đúng đó, tụi mình tranh thủ cưới sớm, còn xin cháu cho ba nữa. Ông Hội cười khoái chí. Chỉ có thằng Tuấn là hiểu ý của bà. Đợi hai đứa mày cưới nhau, bà cho miếng đất ở ngay đầu đường, rồi xây luôn một căn nhà cho vợ chồng ở riêng, khỏi về bên đó chi chật chội. Nghe ông Hội nói như vậy, càng khiến Tuấn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lấy được vợ xinh đẹp, giỏi giang, cha vợ thì giàu có, thì dạy gì mà không lấy sớm. Đêm đó, Tuấn về bàn với ba mẹ của mình liền. Ba mẹ Tuấn cũng không khác gì ông Hội, đều mong có cháu sớm nên đồng ý ngày mai đi xem ngày liền. Mẹ của Tuấn còn nói: Nhà bên đó lo được gì, cứ để họ lo. Họ lo là lo cho con cháu họ thôi, nhà mình cũng được nhờ. Cũng chính những con người có những suy nghĩ ỷ lại như vậy đã vô tình tạo nên những bi kịch về sau cho con cháu của nhà họ. Nhà ông Hội không có gì ngoài tiền. Sau khi hai bên gia đình chốt được ngày lành tháng tốt cho con cái, ông thuê hẳn mấy đội thợ về cấp tốc xây nhà. Trước giờ ông chỉ biết đến tiền, không am hiểu gì về xây dựng cả. Chỉ cần bỏ tiền ra, tự khắc có người theo làm cho ông. Ông muốn xây cho con gái một căn nhà bằng gỗ thật lộng lẫy hơn nhà của vợ chồng ông đang ở. Ông chê thợ trong thị trấn tay nghề kém nên lặn lội lên miền trên tìm mua một khối lượng gỗ lớn để làm nhà cho con gái lấy chồng và thuê những người chuyên đồ gỗ từ nơi khác về, trả công thật cao để xây nhà cho con gái ông. Mà ma xui quỷ khiến thế nào, ông lại mua trúng cây gỗ quế tạp năm đó đã dằn chết diện. Xe trâu bò thồ kéo gỗ cho nhà ông Hội nối thành từng hàng dài nườm nượp. Bà con được thuê đến nhà bóc dỡ gỗ xuống cũng đông như đi trảy hội. Gỗ được cắt xẻ thành từng khúc dài vuông vắn nên phải là người trong nghề mới phân biệt được các loại gỗ. Trong số những người được thuê đến khuân vác gỗ đó, có một người đàn ông trung niên từng đi rừng đã nhận ra cây gỗ trò được ông mua về nhưng không nói cho ông Hội biết, mà lại nói với mấy người làm chung. Nhà ông Hội giàu vậy, lại đi mua gỗ trò về làm nhà cho con. Một người khác hỏi: Ông chắc không? Ông Hội thì thiếu gì tiền để mua gỗ quý, ai lại đi mua gỗ trò làm gì? Tôi lấy mấy chục năm đi rừng của mình để đảm bảo luôn á. Mình nói với nhau để nghe vậy thôi, cũng là người làng xóm, mà ông Hội có tiền đi thuê người đâu ở ngoài xa về dựng nhà chứ có thuê người làng mình đâu. Người có tiền muốn làm gì thì kệ họ, nói ra chỉ tổ rước họa vào thân thôi. Nhóm người làm đều tán thành: Đúng rồi, cứ vậy đi, im. Ông Hội ngó thấy đám người bốc vác không chịu làm mà túm tụm lại nói chuyện thì lên tiếng: Tôi bỏ tiền thuê mấy người về làm chứ không phải thuê để nói chuyện đâu. Nói hoài vậy, lo làm đi. Nhóm người bốc vác không dám nói lại mà tản ra mỗi người một góc tiếp tục làm việc. Người ta biết mà không nói, một phần cũng vì cái nết ăn ở của ông Hội không được lòng mọi người. Nhưng ai xa cơ lỡ giận tìm đến dây tiền, ông đều sẽ mài dao chờ sẵn lấy lại cắt cổ. Cho nên ông mới có cả núi tiền như vậy. Rất nhanh cũng tới ngày khởi công dựng nhà cho Hải. Đến mấy túp thợ mộc được ông Hội đi thuê về nhà làm công khoáng nên người ta tập trung vào công việc, không có thích đi nhiều chuyện. Giả lại, câu chuyện tâm linh về cây gỗ trò chỉ xuất hiện duy nhất ở vùng đất này. Chỉ là trong lúc bắt kèo nhà thì một chuyện không may xảy ra. Một thanh niên trai trẻ trèo lên mái để bắt kèo thì bị trượt chân, té từ trên cao xuống đống gỗ ở phía dưới, lại bị mấy cây gỗ ở trên cao rơi xuống chân. Người đó được đưa ngay đến bệnh viện Hải Lâm. Cũng may phúc lớn, mái nhà không cao, chỉ bị gỗ dằn dập hai chân, vẫn giữ được mạng sống, nhưng cả đời không thể tự di chuyển được. Thợ thì ôm tật cả đời, mà ông Hội không cảm thấy thương xót, còn tỏ thái độ bực mình lắm. Tai nạn xảy ra ngay tại nhà ông Hội, mà ông lại chạy tới bệnh viện hậm hực nói: căn nhà của con gái tôi. Không thể để những thứ xui xẻo xảy ra được. Tiền nè, cầm lấy, rồi kêu người nhà đưa về đi. Người thanh niên đó cũng chỉ biết cúi đầu cầm tiền rồi về quê. Ông Hội vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, dặn thợ tiếp tục thi công để đẩy nhanh tiến độ. Thanh gỗ dặn trúng chân người thanh niên đó vẫn được chế tác và được đưa vào sử dụng. Ngôi nhà được ông Hội bỏ ra rất nhiều tâm huyết, từ khâu chọn gỗ, làm móng, dựng nhà cho đến lúc hoàn thiện, ông đều tỉ mỉ giám sát tất cả. Cuối cùng, sau hơn 6 tháng, tốp thợ làm ngày đêm vất vả thì căn nhà 5 gian đồ sộ, ngốn hết cả 100 khối gỗ của ông cũng hoàn thành. Đây có thể coi là ngôi nhà hoành tráng và thể hiện sự giàu có, bề thế nhất nhì ở cái thị trấn nghèo nàn này. Trong khoảng thời gian đó, cô Hải đang đắm chìm vào tình yêu với Tuấn, không hề hay biết sau khi căn nhà hoàn thành thì cuộc sống địa ngục trần gian sắp mở lối đón cô vào. Đám cưới của hai người diễn ra sau khi căn nhà được khánh thành mấy ngày. Người làng vẫn không ngớt lời trầm trồ về sự chịu chi cho con gái của ông Hội. Ông cho tổ chức đám cưới đãi bà con 3 ngày 3 đêm. Hai ông bà Hội cả ngày cưới nói đến ngoác cả miệng. Con Hồng dường như đã tắt ngấm nụ cười từ lúc ba quyết định xây nhà cho Hải lấy chồng. Cô giả bộ tỏ ra mừng cho chị có chồng, nhưng trong lòng vẫn có chút dậy sóng. Trong hôn lễ, Hải mặc chiếc áo dài cô dâu thước tha, bước đi bên chồng, kiên giang, nhẫn cưới đeo nặng cả người. Còn Tuấn, dường như sinh ra để làm chú rể. Bộ đồ Tuấn mặc trên người làm mọi ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn về vẻ điểm trai của mình. Ba mẹ của Tuấn cùng vợ chồng ông bà thông gia đứng một bên ra sức hãnh diện về lễ cưới đồ sộ của con cái mình. Phía dưới mâm cỗ, người làng người xóm bàn tán rôm rã. Bà cô bàn bên này nói lớn với bàn bên kia: thằng Tuấn lấy được con gái ông Hội như là vớ phải mỏ vàng hen, được xây cho nguyên cái nhà bự quá trời bự. Bà bàn bên cạnh lại phản bác: ui, cũng mang tiếng là thằng ở rể thôi bà ơi. Ông chồng của bà ta ngồi kế bên chêm vô: mang tiếng đi ở rể mà sướng cỡ đó, tôi cũng chịu liền. Bà lập tức nhảy vào họng của ông ngồi: ý ông là chê ba mẹ tôi nghèo đó hả? Ê, mẹ vô duyên, đang nói chuyện nhà ông Hội chứ bộ. Mấy cái thằng mã ngoài bóng bẩy với con rể ông Hội nghe, tôi thấy nó điểu điểu sao á. Mệt quá, ăn đi, ở đó mà lo bò trắng răng. Tại bàn khách mời bên phía nhà cô dâu, trong đám bạn đồng nghiệp được mời đến có cả Như làm cùng phòng với Hải. Như là cháu của bác trưởng khoa, nhờ vào xuất thân nên được cử đi học rồi về làm tại bệnh viện. Khi cô dâu chú rể đi mời rượu bạn bè quan khách tới bàn của Như thì bị mọi người giữ lại. Như ghẹo Hải nhưng lại liếc mắt với Tuấn: chị Hải, giới thiệu anh rể với họ chị em đi chứ, phải làm cái lễ ra mắt mới được à. Im im đi lấy chồng vậy là không xong với tụi này đâu á nghe. Tuấn đứng ra đỡ lời cho vợ. Với cái miệng dẻo dẻo của anh thì các cô phải gọi là đổ trạp ngay lập tức. Tuấn chúc rượu cả bàn rồi nói: để hôm nào mời mọi người tới nhà vợ chồng anh chơi nghe. Rồi, nhất trí. Cưới xong, Hải không phải ở lại nhà ba mẹ chồng làm dâu mà được về nhà riêng của hai vợ chồng. Đêm đầu tiên tại nhà, Hải không thể nào chợp mắt được. Hai mắt cứ mở thao láo, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Còn Tuấn nằm bên cạnh thì đã ngủ say như chết. Hải cứ cho rằng do lạ nhà nên cô mới bị như vậy. Đêm thứ hai, thứ ba cũng vậy. Hễ mà cố gắng nhắm mắt lại, Hải lại cảm thấy như có ai đó vạch mắt mình ra, không thể nào khép lại được. Cô cứ nằm gương đôi mắt nhìn lên mái nhà cả đêm. Tới 4, 5 giờ sáng mới chợp mắt được một chút thì trời đã sáng, nên cô thường dậy rất trễ. Những ngày này, Tuấn cưng chiều vợ hết mức có thể, không cho cô động tay động chân vào bất cứ việc gì. Lúc giao con gái cho Tuấn, ông Hội cũng đã từng nói: con gái bà từ nhỏ chỉ biết ăn học, việc nhà nó dở lắm. Còn lấy nó thì phải biết điều này để sao cho dễ chung sống. Còn về việc nhà thì để ba thuê người làm cho hai đứa. Từ nhỏ, Hải đã rất chăm học nên rất ít khi phụ mẹ làm việc nhà. Còn Hồng thì lại lười học, thường lăng xăng phụ mẹ để trốn làm bài tập. Hai cô con gái có hai tính cách trái ngược với nhau. Tuấn nói, ba không cần phải lo đâu, vợ chồng con tự lo được mà. Để đó đi, con làm hết cho. Tuấn giữ đúng lời hứa với cha chồng. Hải cầm chổi quét nhà, Tuấn cũng ngăn cản. Để đó anh làm cho, em còn mệt thì nghỉ ngơi cho lại sức đi. Hải nhìn Tuấn cầm cùi quét nhà thì rất áy náy, xen lẫn chút tự hào vì lấy được một người đàn ông thương yêu mình. Mà thường thì những ngày vui lại rất chóng tàn. Nghỉ cưới mấy ngày, vợ chồng Hải lại quay trở lại công việc. Mất ngủ mấy ngày liên tục làm cho đôi mắt của Hải như gấu trúc, ai gặp cũng ghẹo khô. Nè, bộ tối làm việc dữ lắm hay sao mà mắt thâm quần đen thui vậy? Hải trối bay trối biến. Trời ơi, đâu có đâu. Tại về nhà mới, bị lạ nhà nên khó ngủ. Trong giờ nghỉ trưa, mấy người đồng nghiệp tập trung quanh Hải để hỏi về cuộc sống của đôi vợ chồng sau. Còn không quên hỏi về lời hẹn của Tuấn. Nè, vậy tính bữa nào làm tiệc mời tụi này tới nhà chơi đi hả? Hải ngập ngừng. Cái này chắc... Như nhanh miệng nói. Trời ơi, cứ quyết định là cuối tuần này kéo nhau về nhà chị Hải chơi đi mấy chị ơi. Quyết định vậy đi. Thực ra, Hải đắn đo trả lời vì còn phải hỏi ý kiến của Tuấn. Cô tôn trọng chồng mình, nhưng bạn bè lại chốt hạ luôn cả ngày rồi. Hải chỉ biết cười méo mặt. Cuối tuần, cả đám đến nhà Hải chơi. Trên bàn ăn, ai cũng trầm trồ với căn nhà mới của vợ chồng Hải. Wow, nhà chị Hải rộng thiệt. Lấy chồng xong ở riêng thích quá trời. Sau này em mà lấy chồng, em cũng ước có căn nhà như của chị thôi. Vợ chồng chị nhờ ba mẹ hai bên giúp đỡ hết á. Chứ anh chị lương ba cọc ba đồng, lấy đâu ra tiền làm nhà. Như lúc đó, có Hồng mang đồ bên nhà qua cho Hải và Tuấn. Thấy trong đám bạn của Hải có một cô gái trông rất trẻ. So với Hồng thì có chút nhan sắc hơn, lại ăn mặc rất mát mẻ. Cặp mắt cứ dính lên người của Tuấn, thì kéo Hải ra một góc rồi nói. Con nhỏ kia là con nào vậy chị? Là Như, là cháu của bác trưởng khoa chỗ chị làm. Mới vừa được cử vào làm học việc. Em thấy nghe, cặp mắt nhỏ đó hả? Cứ dính lên người ông Tuấn cả buổi. Có khi nào nó mê chồng chị không? Hải gạt đi lời cảnh cáo của Học. Ngồi đối diện thì ngước mặt lên là nhìn thấy nhau thôi. Em nghĩ linh tinh rồi á. Ủa mà sao mắt chị thâm quầng quá vậy? Chị không có ngủ được. Hơn tuần nay rồi. Dặm mấy lớp vấn luôn rồi á. Vậy thôi em về nghe. Ngày mai nhớ qua nhà. Không thôi ba mẹ trông á. Hồng về xong thì nhóm bạn của Hải cũng đã ăn uống xong. Mỗi người một tay phụ vợ chồng Hải dọn dẹp. Đến lúc rửa chén, Tuấn nói, thôi, mấy em lên nhà chơi đi, để đó anh làm cho. Tuấn dành hết chén dĩa đem ra giếng ngồi rửa. Hải thấy thương chồng nên dặn bạn bè tự ngồi chơi, còn mình chạy ra ngồi phụ một bên. Tuấn nói mãi không được, đành để cho Hải làm. Hai vợ chồng ngồi rửa chén mà cứ như đang ngồi định tứ với nhau. Chồng một câu, vợ một câu, rất ăn ý mà không phát hiện ra có một cặp mắt sâu quấy, lộ vẻ ghen tức nhìn chằm chằm vào màn ân ái của hai vợ chồng. Hải bị mất ngủ liên tục nên người cứ như cái xác khô, không có một chút sức sống nào. Trở về nhà cha mẹ đẻ, ông Hội thấy vậy liền hỏi, mày thấy trong người sao rồi con? Có khó chịu ở đâu không? Sao mà ốm chứa vậy nè? Hải sợ ông bà lo lắng nên không dám nói cho ba mẹ mình nghe về chuyện mình bị mất ngủ. Mà bà Hội lại cho rằng Hải có thể có bầu cho nên nói. Hay mày có bầu không đó con? Người xanh sao vậy mà? Trước đây chưa cưới Hội nhưng Tuấn đã được giữ lại bên nhà. Bà hỏi vậy cũng có lý nhưng Hải phủ nhận. Con cũng mong lắm mà không phải đâu mẹ. Đi làm trong bệnh viện thì tranh thủ khám coi sao. Dạ con biết rồi. Đã mấy tháng trôi qua, tình trạng mất ngủ của Hải vẫn kéo dài triền miên. Vợ chồng đầu ấp tai gối với nhau, nhưng Tuấn không hề phát hiện ra sự bất thường về đêm của vợ. Chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ không biết trời đất gì nữa. Để cân bằng giữa cuộc sống và công việc, Hải đã tìm tới các bài thuốc dân gian như uống tim sen, lạc tiên, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng nên người lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, uể oải. Một hôm, có bà chị trên bệnh viện đi coi bói về, ngồi lại kể chuyện. Ê, ê mấy đứa, chị mới đi coi bói nè. Bà thầy này nói là chị đang buồn chuyện tiền bạc. Trời ơi, thấy bà nói đúng ghê luôn á trời. Ông chồng chị mới ôm tiền đi đánh bài thua sạch hết trơn á trời rồi. Trời ơi, hay dở. Bữa nào dẫn tụi em đi coi với. Chiều nay chị tính đi qua trả lễ cho thầy nè. Tụi bay thích thì chị dẫn theo luôn. Trước giờ Hải không quan tâm tới mấy chuyện bói toán cho lắm. Nhưng nghe mọi người nói chuyện thì thấy rất tò mò, cũng muốn thử một lần coi sao. Cho em đi chung với nha. Đợi tan làm chị dẫn mấy đứa đi. Nhà bà thầy bói ở cách bệnh viện không xa. Hải đi cùng mấy chị. Vừa bước vào nhà thì bà thầy bói chỉ thẳng vào mặt Hải rồi nói: Phạm phải đại kỵ, mẹ chết hoặc con chết, trong hai chỉ giữ được một. Hải không biết bà thầy bói kia đang nói về cái vấn đề gì. Cái gì mà đại kỵ, cái gì mà chết chóc. Hải hỏi lại: Dạ, bà nói gì con không hiểu. Về đi, không coi nữa. Nói xong, bà thầy bói đứng dậy đuổi hết mọi người về. Mấy chị có đứng lại năn nỉ, bà thầy bói cũng một mực từ chối. Hải và mọi người đành phải tự bỏ ra về. Cô cũng không để ý tới những câu nói khó hiểu của bà thầy bói nữa. Vì lý do công việc, dạo gần đây Tuấn thường xuyên phải xa nhà, có khi đi cả tuần liền. Hải chưa từng phải ở nhà một mình. Cô đã rất sợ hãi nhưng vẫn phải tự trấn an bản thân để chồng được yên tâm mà đi. Căn nhà vốn đã rộng thênh thang giờ lại trở nên vắng vẻ đến lạ thường. Điện đốm lúc bấy giờ vẫn chưa có. Màn đêm buông xuống, Hải thắp đèn nằm co ro một góc trên giường trong buồng của hai vợ chồng. Đêm tối tĩnh mịch, Hải nghe được những tiếng kêu như thể có người đang ngồi trên giọng ở gần đây vậy. Hãy lắng tai nghe, tiếng kêu mỗi lúc một gần, phát ra trong chính căn buồng ngủ này. Hãy sợ hãi liền ngồi bật dậy, nắm chặt cái đèn, đưa đi đưa lại mấy vòng quanh căn buồng nhưng không thấy gì cả. Tiếng kêu cũng biến mất. Điều lạ là khi mà Hãy nằm xuống thì tiếng kêu đó lại bắt đầu phát ra. Hãy lấy mền trùm kín mặt để tạo cảm giác đỡ sợ hơn. Vật lộn đến 4 giờ sáng thì Hải lại ngủ quên được. Sáng dậy cô vẫn phải đi làm như bình thường. Hằng đêm tiếng kêu đó vẫn cứ ám ảnh Hải. Thân là con gái đã đi lấy chồng rồi nên Hải không thể chạy về nhà ba mẹ đẻ ở được. Cô cố gắng bám trụ tới tận ngày chồng đi công tác về. Mới một tuần xa vợ mà Tuấn không thể nào nhận ra Hải được nữa. Cả người ốm nhôm ốm nhách, da thì xanh xao nhợt nhạt. Tuấn hỏi: Em làm sao vậy? Sao mà ốm quá trời vậy nè? Hải ấm ức kể lại cho chồng nghe. Tối nào em cũng nghe thấy có tiếng gì lạ phát ra trong buồng ngủ của vợ chồng mình á. Em thấy sợ nên không có ngủ được. Tuấn đáp: Mấy bữa anh ở nhà đâu có nghe thấy gì đâu. Hay này nhà mình có chuột vô. Về vấn đề đơn giản vậy mà cô không nghĩ ra. Tiếng động đó là cái đám chuột cũng nên. Vậy mà cả tuần qua cô cứ tự hù dọa mình. Hải cười nói: Trời ơi, chắc vậy rồi. Em cứ thần hồn nát thần tính rồi suy nghĩ linh tinh. Có chồng về, Hải dường như trút bỏ được nỗi lo của mấy ngày qua. Đêm nay cô có thể để bản thân được thả lỏng rồi. Từ sau chuyến công tác, thái độ của Tuấn lại càng tỏ ra quan tâm vợ hơn. Hôm nào cũng đưa đón vợ tới tận bệnh viện. Hải vẫn vô tư cho rằng chồng rất yêu thương, chiều chuộng mình. Hải không biết một điều là những lúc không có cô bên cạnh thì chồng cô lại là một con người hoàn toàn khác. Thực ra, Tuấn đưa vợ đi làm còn có một lý do khác. Đó là có thể liếc mắt đưa tình chỉ Như. Từ sau khi gặp Tuấn ở đám cưới, Như đã phải lòng anh ta. Sau đó, Như tìm mọi cách để tiếp cận Tuấn, thậm chí là tìm tới ngân hàng Tuấn đang làm việc, lấy lý do muốn vay tiền cho gia đình làm ăn. Tuấn là một kẻ rất sành đời. Những cô gái muốn đến gần anh ta không thiếu gì. Tuấn thừa sức nhận ra mục đích của Như. Với bản tính trăng qua sẵn có, gái dâng tới miệng thì dại gì mà không lẫm. Vậy là cả hai người đều đạt được mục đích của mình. Như khác với những cô gái trước đây của Tuấn, cô ta có một sức hút rất đặc biệt. Ý định ban đầu của Tuấn chỉ là chơi qua đường, nhưng dần dần Tuấn lại dây dưa với cô ta không dứt được. Với một kẻ tham lam như Tuấn thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo thôi. Nửa tháng này Hải cứ cảm thấy nôn nao khó chịu trong người. Gần những ngày rằm, cô không chỉ nghe được tiếng kẽo kẹt của cái giỏng mà còn nghe được cả tiếng trẻ con quấy khóc nữa. Hải lay lay người của Tuấn đang ngủ say ở bên cạnh. Anh ơi, em nghe có tiếng trẻ con khóc trong nhà mình á anh. Tuấn đang ngủ say, bây giờ gọi thì khó chịu. Mèo quan thôi mà em. Nói rồi Tuấn lại quay người vào trong, tiếp tục ngủ, để mặc Hải nằm trằn trọc sợ hãi ở đó. Cứ như vậy tới ngày thứ ba thì một câu chuyện xấu lại xảy ra với Hải. Sáng chuẩn bị đi làm, Hải cảm thấy bụng dưới của mình đau quặn thắt. Cả người của Hải lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cô ôm lấy bụng chịu đau đớn đi tới bệnh viện. Cô nói với Tuấn: anh đi làm, ghé qua bệnh viện xin cho em nghỉ phép một ngày, em đau bụng quá. Em ở nhà một mình được không? Hay đến gọi mẹ qua nghe. Không cần đâu, em nằm nghỉ chút sẽ ổn thôi à. Ừ, vậy thôi em nghỉ đi. Anh đi làm đi. Tuấn chạy qua bệnh viện thì lại gặp Như ngay cổng. Hiếm khi không có vợ đi cùng, nên hai người tranh thủ ở cùng với nhau, để mặc cho Hải ở nhà nằm vật lộn với tử thần. Sau khi Tuấn đi, Hải nằm lăn lộn trên giường được một lúc thì phát hiện ra tấm ga giường dính một màu đỏ thẫm. Thời gian càng trôi đi, máu lại càng nhuộm đỏ cả tấm ga giường. Một mình trong căn buồng đau đớn, không biết gọi ai. Máu từ nửa thân dưới chảy nhiều tới mức Hải liệm dần đi, không còn ý thức được nữa. Cũng may, bà Hội như có linh tính sẵn, giống như tổ tiên xui khiến bà vậy. Lòng bà nóng như lửa đốt, bà nói với ông Hội: sao mà tôi cứ thấy trong lòng bức rứt khó chịu, nóng ruột quá. Không biết có chuyện gì hôm nữa, để tôi chạy qua nhà con Hải coi sao. Giờ này vợ chồng nó đi làm hết rồi, bà qua làm cái gì? Thì qua coi sóc nhà cửa của nó ra làm sao cũng nên mà. Vậy để tôi chở bà đi. Ông Hội tới nhà thì thấy cổng công quá, cửa ngõ mở toang quát. Vừa cảm có chuyện không lành, ông bà hốt hoảng chạy vào nhà. Ban đầu cả hai người cứ nghĩ là có trộm đột nhập vô. Đi quanh một vòng, ai ngờ lại thấy con gái nằm bất tỉnh ở trên giường, bên cạnh là một vũng máu đã khô. Ông bà tức tốc gọi người tới, đưa Hải chạy lên bệnh viện. Bác sĩ thông báo với ông bà một tin dữ: Hải bị sảy thai, dẫn tới băng huyết, chậm một chút nữa thôi e là tính mạng không còn đâu. Ông Hội nghe tin chấn động thì la lớn giữa bệnh viện: cái gì? Con tôi bị sảy thai hả? Tại sao lại sảy thai được? Tại một nơi kín đáo, Tuấn vẫn đang vui vẻ bên Như. Cả hai người đều bỏ mặc công việc để lao vào nhau. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất có lẽ là lòng người. Mới sáng sớm vẫn còn bên vợ con, vậy mà quay mặt đi, Tuấn đã trở thành một con người tồi tàn tới như vậy. Sẵn sàng bỏ mặc sự đau đớn của vợ con để tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Trong phòng bệnh, Hải vừa tỉnh lại khi biết mình đã để mất đứa con. Trái tim của cô như bị bóp nghẹt. Cô đưa tay đặt lên bụng, tự trách mình: mẹ xin lỗi con, là mẹ vô dụng. Mẹ không nhận ra sự có mặt của con trong bụng mẹ, là mẹ có lỗi với con. Bà Hội xót xa nhìn con gái: con đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của con đâu mà. Hãy tự cho rằng là do cô đã để bản thân mình bị suy nhược. Con chỉ mới được vài tuần tuổi đã phải rời đi. Làm trong ngành y mấy năm nay, cô lại không biết tự chăm sóc mình và con, không trách thì làm sao được. Cô nhớ lại lời của bà thầy bói kia, bà ta đã từng báo trước tương lai của mẹ con cô. Hãy bỗng cảm thấy thật rùng mình. Cô kể lại sự việc với bà Hội, muốn tìm đến bà thầy bói để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng với tình trạng bây giờ của cô thì không thể nào đi đâu được. Biết tin Hải sảy thai, Tuấn hớt hơ hớt hải chạy đến. Hải thấy chồng thì nước mắt lại giàn giụa, miệng liên tục xin lỗi chồng: em xin lỗi anh, em có lỗi với anh và con. Tuấn cúi người ôm lấy Hải, dùng giọng nói rất thương tâm để an ủi vợ: chắc số kiếp của con không ở lại được với vợ chồng của mình. Em đừng có đau lòng quá, con nó thấy nó sẽ buồn đó em. Việc quan trọng nhất bây giờ là em phải mau chóng khỏe mạnh lại. Sau này vợ chồng của mình sẽ sinh đứa khác, nghe em. Tuấn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đau thương trên khóe mắt của Hải, rồi lại nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh toát của cô. Bà Hội thấy như vậy cũng thấy thương cảm cho hai đứa. Mắt bà đỏ que, bà lẳng lặng chắc chồng đi ra ngoài để không gian riêng tư cho cả hai người. Hải nằm viện 3 ngày thì được đưa về nhà. Bà Hội qua bên này ở để chăm sóc cho cô, không cho cô chạm vào nước. Bà nói: một lần xa bằng 3 lần đẻ, phải giữ mình cẩn thận mới mong sau này được khỏe mạnh. Ông bà Hội bắt Hải nghỉ hẳn 3 tháng 10 ngày để kiên kỵ gió máy. Mất đi đứa con, người đau lòng nhất vẫn là Hải. Tuấn chỉ thể hiện nỗi đau bằng mấy câu nói qua cửa miệng, nhưng trong thâm tâm của anh ta đã không thấy tiếc nuối một chút nào. Giá như sáng hôm đó Tuấn có thể đưa Hải đi bệnh viện kịp lúc thì có lẽ đứa nhỏ vẫn còn ở bên Hải. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Hải phải chấp nhận với sự thật này. Ông Hội tuyên bố với Tuấn: mày phải ở bên con nhỏ để nó không được suy nghĩ linh tinh. Tạm thời không cần đi làm nữa. Để đó, bà nói với giám đốc một tiếng. Tiền bà không thiếu, thích thì mày nghỉ luôn ở ngân hàng, dây làm với bà. Tuấn vẫn muốn đi làm ở bên ngoài hơn, được tự do bay nhảy, làm những thứ mình thích. Về làm với cha vợ thì sẽ rất dễ lộ chuyện xấu. Đương nhiên anh ta không đồng ý. Nhưng mà tiếng tăm của ông Hội xưa nay không ai là không biết. Ông là kiểu người nói được làm được. Chỉ cần một câu nói của ông Hội có thể thay đổi được tất cả cuộc sống của Tuấn. Anh ta nói với ông Hội: dạ, để con xin phép nghỉ mấy hôm chăm sóc cho vợ. Khi nào vợ con khỏe lại rồi tính sao nha ba. Ừ, sao cũng được. Mày liệu mà tính. Ông Hội không nói thẳng ra vì sợ con gái mình buồn. Nhưng qua sự việc lần này của Hải, trong lòng ông ta đã có chút bất mãn với Tuấn. Trong khoảng thời gian vợ ở nhà thì Tuấn cũng phải luôn có mặt ở nhà, làm gì cũng phải chú ý đến trước sau. Thời gian bên Như cũng không được nhiều nữa. Những lúc lấy lý do ra ngoài để giải quyết công việc cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ. Vợ đang bệnh cũng không thể nào giải quyết được nhu cầu cho anh. Cả người lúc nào cũng cảm thấy bức rứt, khó chịu. Bà Hội ngủ cùng với Hải, còn Tuấn thì qua một căn buồng khác để ngủ. Từ ngày có bà Hội đến ngủ cùng, Hải mới có thể yên tâm mà chợp mắt được, không phải đợi tới rạng sáng mới có thể ngủ. Đứa bé vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Hải. Trong mơ, cô thấy con bị người ta quấn trong một cái nùi dẻ rồi ẵm đi. Cô cố gắng chạy theo để giành con lại. Đến khi đoạt được lại đứa bé, cô mở tấm khăn che mặt con ra để nhìn, thì thấy một cục thịt đỏ hỏn nằm lọt thỏm ở giữa một nụ chẻ rách rưới. Cô sợ hãi quăng đứa con xuống đất, cục thịt đó lại phát ra tiếng khóc. Bà Hội nằm bên cạnh, thấy con gái nước mắt nước mũi giàn giụa, mê mê sảng sảng thì đánh mạnh vào mặt của cô. Hải, Hải, tỉnh dậy con. Hải tỉnh dậy từ ác mộng, ôm chầm lấy bà Hội khóc lớn. Mẹ ơi, con mơ thấy con của con, nó tội lắm mẹ. Nó mà chỉ là một cục thịt chưa thành hình hài, mà con nỡ nhứt bỏ nó đi. Bà Hội an ủi: nín đi con, nín đi con, chỉ là giấc mơ thôi, không có gì đâu mà ha. Bà Hội phải ngồi dỗ dành một lúc lâu sau, Hải mới đặt giấc mơ mình xuống mà ngủ tiếp đi. Trên đời này, nỗi đau lớn nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau chai dẳng trong tâm hồn khi phải mất đi người thân máu mủ của mình. Một hôm, bà Hội có việc phải đi xa mấy ngày. Bà không yên tâm để Hải một mình, cho nên dặn Hồng: ngày mai con qua chăm sóc chị mấy ngày nghe, nói chuyện cho chị đỡ buồn. Hồng lại nói: có anh Tuấn ở nhà mà mẹ. Có những việc nói với mẹ con và chị em gái vẫn dễ dàng hơn. Không nói nhiều nữa, mẹ kêu thì nghe đi. Dạ, để mời con xin nghỉ rồi qua. Người ta vẫn thường nói chị em gái như trái dưa non, mà trái dưa của Hải chắc đã bị chín ép rồi. Những ngày sống ở nhà chị gái, Hồng không chỉ chăm sóc chị gái mà còn kiêm luôn cả chăm sóc anh rể, một công được hai việc. Với một kẻ có bản tính trăng qua, phong lưu như Tuấn, từ ngày đầu tiên gặp Hồng, Tuấn đã có chút say mê Hồng. Nhưng người anh ta cần cưới là chị gái của cô. Vì Hồng là em vợ nên anh ta vẫn còn giữ kẻ. Mấy tháng nay Hải cứ tru trú ở trong căn buồng, suốt ngày xông xiết đủ thứ. Bà Hội giữ khư khư không cho cô bước ra ra ngoài lấy nửa bước. Cả ngày cứ quanh quẩn ở trong nhà chơi vợ, Tuấn đã phát ngán đến tận cổ với cuộc sống này rồi. Đối với Hồng, dù Tuấn đã trở thành anh rể, nhưng cô vẫn không ngăn được tình cảm của mình. Mấy ngày chung đụng với Tuấn, càng làm dục vọng trong người của cô trỗi dậy. Không biết Hồng lấy can đảm ở đâu, mới sáng sớm, cô đã đẩy cánh cửa buồng, bước vào buồng ngủ của Tuấn. Tuấn đã tỉnh ngủ, thấy Hồng đột nhiên vào, Tuấn hỏi. Chị Hải có gì hả em? Không, người có chuyện là em nè. Nói rồi Hồng xà vào người của Tuấn, anh ta lập tức đẩy cô ra. Em làm gì vậy? Hồng vẫn một mực muốn tiến lại gần Tuấn. Chị Hải không làm được cho anh thì để em làm cho. Hồng đã đốt cháy lên ngọn lửa dục vọng của Tuấn. Trước sự chủ động của Hồng thì Tuấn không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cả hai đã mất đi lý trí, cùng làm việc có lỗi với Hải ngay trong chính căn nhà của hai vợ chồng. Bên buồng ngủ, Hải không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Ban ngày làm ra chuyện động trời với anh trẻ, nhưng đến tối Hồng vẫn ngủ ngon lành bên cạnh chị gái của mình, còn Hải thì lại trằn trọc không tài nào ngủ được. Có lẽ thời gian qua do cô đã quá quen vừa dẫm vào hơi của bà Hội, mấy ngày vắng bà cô lại bị mất ngủ trở lại. Hải cứ như vậy thức cho tới sáng. Ban đêm người ta ngủ thì Hải lại thức, ban ngày cô lại ngủ, nên càng tạo cơ hội cho ai kia có không gian riêng tư với nhau. Khi bà Hội trở về, Hồng vẫn lấy lý do qua lại thăm chị gái để thập thọ với anh trẻ. Hải và bà Hội đều không phát hiện ra sự bất thường của hai người họ. Chớp mắt một cái đã trôi qua 3 tháng 10 ngày. Hải cũng đã nguôi ngoai được sự mất mát. Cô tìm về công việc để làm mình bận rộn hơn, không phải suy nghĩ nhiều. Tuấn cũng được tự do làm điều mình thích. Anh ta vẫn chứng nào trực đấy đi tìm của lạ. Biết tin Hải đi làm trở lại, người vui nhất là Như, mà người buồn nhất lại là Hồng. Vì là cháu gái của trưởng khoa nên Như không cần phải kiêng nể ai, thích thì làm, không thích thì thôi. Mà vị trí cô ta làm cũng như người thừa thải, nên không ai dạy gì mà đi ý kiến lên, mặc kệ cô ta muốn làm cái gì thì làm. Mới sáng ra, Như đã tìm đến ngân hàng hẹn gặp Tuấn. Chúc mừng anh được tự do nha, muốn em thưởng gì? Đứng trước sự quyến rũ của Như thì Tuấn không thể nào từ chối được. Vẫn chỗ cũ. Chỗ mà Tuấn nói chính là căn nhà mà Như 5 lần 7 lượt cầm giấy tờ tới ngân hàng đòi thế chấp với Tuấn. Đó là căn nhà được ba mẹ cô ta mua cho đứng tên sở hữu. Ba mẹ của Như đều sống bên Đức để cô ta lại cho anh trai nuôi dưỡng. Tuấn lấy lý do tới thẩm định tài sản. Cứ vậy, ngày nào anh cũng đắm chìm trong sự quan lạc. Ở bên này, Hồng vì đã quen hơi của Tuấn, quen với cái cảm giác anh ta mang lại cho cô. Thấy chị mình được danh chính ngôn thuận ở bên Tuấn, còn cô ta phải sống trong bóng tối. Cô ta lại có suy nghĩ rất lệch lạc, giống như bị ma quỷ xúi dục vậy. Được bà Hội chăm bẩm mấy tháng, Như đã thay da mới, cũng có chút da thịt trở lại. Vợ chồng con gái đi làm rồi, bà Hội cũng không còn lý do gì ở mãi bên đây. Vả lại, cứ để ông Hội quán xuyến hết việc nhà cửa, bà cũng không yên tâm cho sức khỏe của ông. Cho nên bà đã dọn đồ về lại nhà của mình. Đã mấy tháng không đặt chân ra ngoài, Hải rất nhớ bệnh viện, nhớ công việc của mình. Lần này quay lại có rất nhiều việc cô cần phải giải quyết. Thứ hai, bệnh viện phải bàn giao, bệnh nhân lại đến đông hơn ngày thường. Đến thời gian nghỉ ngơi mọi người cũng không có. Thấy mọi người vất vả cả ngày, Hải xung phong ở lại trực đêm cho các chị được về với gia đình. Thực ra một phần cũng vì về nhà cô cũng không ngủ được, thức ở đâu cũng là thức, chỉ bằng thức ở lại bệnh viện có thể san sẻ được công việc cho mọi người. Thời gian qua, mọi người đã phải gánh vác luôn phần việc của cô rồi. Đó cũng là việc cô nên làm lúc này. Biết chị gái phải tăng ca, tối đến, Hồng lại lẻn ra ngoài để chạy đến với Tuấn. Trên chiếc giường của chị gái, nằm trong vòng tay Tuấn, Hồng hỏi: "Giữa chị của em và em, anh chọn ai hả?" Tuấn im lặng không nói, cũng đồng nghĩa người đó không phải là Hồng, nhưng cũng chưa chắc là Hải. Dục vọng đã khiến con quỷ trong lòng của Hồng trỗi dậy. Vài ngày sau, nhà ông Hội có đám giỗ, Hải và Tuấn đều trở về nhà sửa soạn hương khói cho cha mẹ. Khi dọn cơm ra, ngồi trước mặt ba mẹ vợ, Tuấn thể hiện mình là một người rất quan tâm đến vợ để lấy lòng ba mẹ. Miếng nào ngon cũng gấp cho vợ đầu tiên. "Nè, em ăn thịt gà đi." "Anh đừng gấp thêm nữa, em ăn không có hết." Bà Hội lại trách con gái: "Cái con nhỏ này, chồng nó quan tâm nó mới gấp thức ăn cho. Con phải ráng ăn đi chứ." Ông Hội chen vào: "Mẹ mày nói phải đó, ăn đi con." Tuấn lại lột vỏ một con tôm, đặt vào chén cho Hải, cười và nói: "Em nghe lời ba mẹ nói đi." Một màn khoe ân ái đã bị Hồng thu vào tầm mắt. Hồng đứng dậy: "Con ăn xong rồi, cả nhà mình ăn đi." Không ai thèm để ý đến Hồng, cô ta bỏ về phòng của mình. Ngoài này mọi người vẫn vui vẻ cười nói với nhau. Tiếng nói cười lại vang vọng tới tận phòng của Hồng mãi không dứt. Hồng tức giận nằm bịt tai lại. Chính cảnh tượng hôm nay là nguồn cơn cho những tội ác sau này của Hồng. Cái tình yêu mù quáng đã biến Hồng thành một con quỷ dữ đội lốt người. Sáng hôm nay, trên cơ quan, Hồng vô tình đọc được một tờ báo. Trong đó có ghi nội dung là một gia đình người ngư dân ăn phải một loại cá nóc cực độc. Cả nhà 5 người đã chết ngay tại chỗ. Hồng như bị ma quỷ sai khiến, liền nảy sinh ra một ý nghĩ rất tàn nhẫn. Gia tài của ông Hội có được không phải là của ba mẹ để lại, mà được tích góp từ việc làm ăn của hai vợ chồng. Ngày trước, nhà ông bà nội của Hải nghèo lắm. Mỗi lần về nhà ông bà chơi, cô thường được ông bà cho ăn món cá trích kho với ớt xanh, ăn cùng với mấy củ khoai lang, sắn luộc, chứ không có gạo cơm gì đâu. Ba mẹ của cô làm ăn khấm khá, ông bà vẫn cứ giữ mãi cái thói quen ăn uống đó. Sau này, ông bà đã mất cả rồi, nhưng cứ đến mùa cá trích, Hải vẫn dặn mẹ làm món ăn của nhà nghèo ngày đó cho cô ăn. Biết được thói quen ăn uống của chị từ trước, ngay ngày hôm sau, Hồng tự mình đi chợ tìm mua đúng loại cá chị gái mình thích. Thời điểm này cũng đang là mùa cá trích. Cá trích thường được kéo lưới cho nên hay lẫn vào các loại cá khác, trong đó có cá nóc. Người ta sẽ lựa ra để quăng lại xuống biển. Nhưng với số lượng hàng tấn, đôi khi để sót lại một hai con cá khác lẫn vào cánh hàng đem ra chợ bán cũng là chuyện bình thường. Người dân sẽ tự biết phân biệt đâu là loại cá nào ăn được và không ăn được. Khi Hồng đi chợ mua cá, dường như có một ai đó chỉ đường dẫn lối. Cô ta tìm mua đúng hàng cá có lẫn mấy con cá nóc ở đó. Loại này cực độc, không thể nào ăn được. Người bán xúc theo mớ rồi bỏ vào túi cho Hồng, kêu cô đem về nhà nhớ lụm ra. Hồng đem cá về thẳng nhà chị gái, mặt mày vẫn tỉnh bơ bước vào nhà gặp Hải. Hải trực một ngày một đêm sẽ được nghỉ vào sáng hôm sau. Thấy em gái đến chơi, Hải vui lắm, liền chạy ra xách giùm cái giỏ cá vô. Thời gian Hải nằm trên giường cũng đều do Hồng phụ giúp cô việc chợ búa, nên cô cũng không cảm thấy có điều gì đó bất thường từ em gái. "Sao nay em đi chợ về sớm vậy hả?" "Nay em rảnh, tranh thủ đi chợ mua ít đồ. Ra chợ gặp người ta bán mớ cá trích ngon quá, nên nghĩ ngay tới chị nè." "Lâu lắm rồi chị chưa ăn lại, để chị vô làm cho. Không biết có nấu ra món như ngày trước bà nội vẫn nấu cho chị em mình ăn không nữa." Hồng sợ chị gái sẽ phát hiện ra mấy con cá kia nên lập tức cản chị lại. "Thôi, tanh lắm, chị để em làm cho." Hải cười, thấy cô em gái của mình dạo này rất đảm đang, cũng không cần phải khách sáo nữa. "Sau này á, thằng nào mà lấy được em thì sướng quá rồi. Để chị đi lấy nồi cho em ha." Hồng đem cá ra giếng làm. Trong lúc rửa cá, nhìn bốn con cá nóc nằm gọn trong nồi, Hồng lại chục bước, đưa mắt nhìn vào trong, thấy Hải vẫn đang mải mê sửa soạn bếp núc. Thoáng chốc, lương tâm của Hồng như bừng tỉnh. Cô ta vội vàng quăng 4 con cá nóc vào trong cái thau nước cơm mà Hải trữ lại cho cô hàng xóm cho heo ăn. Hồng rửa tay chân sạch sẽ, đem nồi cá vào bếp tẩm ướp gia vị cho chị xong thì ra về. Hải lên quanh trong bếp một lúc thấy đói bụng thì đem nồi ra giếng rửa sạch để nấu cơm. Cô đi lại thao đồ cặn, lật nắp lên và đổ cơm thừa đem qua vào trong. Nhìn thấy 4 con cá tươi rói nổi lên bền trong đó cùng với mấy cái mang cá, cô nghĩ là em gái của mình đã để sót lại. Trong phút chốc, đôi mắt của Hải như bị che mờ, không phân biệt được đó là loại cá nào nữa. Hải thò tay vô, lụm 4 con cá đó rửa sạch rồi đem vào nhà bếp, đặt vào nồi cá mà Hồng đã ướp sẵn ở đó. Hải bật bếp dầu, đợi nồi cơm chín thì bắt nồi cá lên. Vài phút sau, nồi cá sôi, bốc hơi tỏa ra mùi thơm phức nức mũi. Trong không gian yên tĩnh của gian bếp, chỉ có tiếng cá sôi sùng sục. Tại gian nhà trên, cái tiếng kẻo cà kẻo kẹt lại phát ra ngày một dồn dập. Có điều lần này Hải không thể nghe được. Có một mình nên Hải chỉ nấu cơm đơn giản, một món cá, một món cơm. Cá đã kho xong, cô lấy cái chén, bới một chén cơm, gấp con cá nóc nằm ở trên mặt ăn trước. Hải ngồi vào bàn ăn, lấy đôi đũa gỡ từng miếng cá ra ăn ngon lành. Những người biết cách ăn cá nóc thì đều công nhận là thịt cá nóc rất dai, ngọt và thơm. Hải ăn một lèo hết chén cơm với con cá. Cất đặt lại đồ ăn xong, Hải đi lên nhà trên tính cầm cái chổi quét qua cái nhà. Hải thấy ngứa rang trong miệng, rồi cái cảm giác rất buồn nôn. Cô chạy ra giếng, ngồi nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, Hải chậm tới thành giếng để ngồi dậy thì bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó ngã lăn ra giữa nền. Đợi tới khi có người đi đường nhìn vào, phát hiện Hải nằm bất tỉnh ở đó thì hô quán, bà con trong xóm chạy tới. Người ta bấm mạnh huyệt nhân trung để Hải tỉnh lại, nhưng cô không có phản xạ gì, hơi thở cũng đã yếu ớt. Bác làng xóm ơi, con Hải không xong rồi, báo chạy tới nhà báo cho vợ chồng ông hỏi tiếng đây. Ủa bà con làng xóm ơi, cứu người. Lúc Hải được người ta khiêng tới bệnh viện thì đã không còn hơi thở, đồng tử giãn ra, hai tay buông thõng xuống. Ông bà Hội chạy tới bệnh viện thì Hải đã được phủ một tấm ga màu trắng xóa. Ông Hội liên tục hỏi: Còn tôi đâu? Còn Hải nhà tôi đâu? Đồng nghiệp của Hải cúi thấp đầu: Tụi con thành thật chia buồn cùng với gia đình mình. Ông bà Hội thẫn thờ đi đến bên cạnh con gái. Hải nằm đó, thi thể vẫn còn một chút hơi ấm để đợi được tới lúc ba mẹ mình tới. Ông bà Hội ôm lấy thi thể con gái, khóc than thảm thiết. Ông Hội run run lật tấm khăn phủ đầu con lên. Khuôn mặt của Hải lúc này như đang ngủ say, không có nét gì là đau đớn cả. Thời gian qua, cô đã quá mệt mỏi với những đêm thức trắng rồi. Ngủ một giấc dài dính hẳn cũng là sự giải thoát cho cô. Xuống dưới đó, cô sẽ gặp được lại con của mình, không còn phải hằng đêm gặp con qua những giấc mơ nữa. Ông Hội đi tìm bác sĩ đã phụ trách cấp cứu cho Hải để hỏi chuyện. Ông gằn lên từng chữ: Con của tôi đang khỏe mạnh, tại sao nó lại chết được? Các người có muốn sống trên cái đất này nữa không? Hả? Tại sao còn cứu lấy con gái tôi? Mau, mau cứu nó đi! Những tình huống mà người nhà không giữ được bình tĩnh trước cái chết tức tưởi như thế này đã không còn gì xa lạ. Bác sĩ bình tĩnh giải thích: Chúng tôi phát hiện trong dạ dày của cô Hải có một loại chất độc tên là tetrodotoxin. Nó chỉ có trong con cá nóc thôi, cũng có nghĩa là Hải chết do ngộ độc cá nóc. Lúc đem đến thì đã qua giai đoạn vàng để cứu chữa rồi. Chúng tôi xin lỗi. Ông Hội nghe tới đây thì rất đau khổ, đấm mạnh tay vào tường: Tại sao? Tại sao nó lại dại dột như vậy? Bác sĩ khuyên bảo ông: Việc quan trọng nhất bây giờ là lo liệu hậu sự cho Hải. Anh mau đi làm thủ tục cho cháu về nhà đi, ở đây lạnh lẽo lắm. Một lúc sau, khi đã lý trí trở lại, ông Hội đứng ra làm thủ tục đưa xác con gái về. Hải được đưa về căn nhà của hai vợ chồng ở. Vừa về tới nhà, ông đã chạy ngay xuống nhà bếp lục lọi. Khi thấy nồi cá vẫn còn nằm nguyên vẹn ở trên bếp, trên mặt nồi là ba con cá nóc đã được nấu chín và một chỗ trống. Chỗ đó là con cá đã bị Hải ăn phải. Ông tức giận đem nồi cá ra đổ úp ở ngoài đất, sau đó quăng luôn cái nồi ở một góc. Người ta thấy ông khóc rất thương tâm, rất khốn khổ. Trong hoàn cảnh mất đi đứa con gái rất ruột đẻ ra đó, ai mà không đau cho được. Nghe tin chị gái chết, Hồng như người mất hồn, không tin đó là sự thật. Cô ta chạy nhanh về nhà chị gái, nhìn Hải nằm bất động trên giường. Hồng chạy lại ôm lấy chị khóc như mưa. Sau khi biết được lý do Hải chết, Hồng hoảng loạn nép người vào bà Hội, không dám lại gần thi thể của chị. Tuấn cũng đã trở về nhà, khóc lóc bên thi thể của vợ. Anh ta cũng rất sốc trước cái chết của vợ mình. Bao lần trăng qua bên ngoài, nhưng chưa một lần nào anh ta có ý nghĩ sẽ rời xa Hải. Vậy mà Hải lại ra đi quá sớm rồi. Ông Hội gạt đi nước mắt, trở vào nhà thấy mọi người khóc lớn thì la: "Cô im hết cho con gái tôi ngủ không? Khóc lóc thì được cái gì?" Bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm hay tin đều chạy đến thắp cho Hải một nén nhang. Như cũng đến, thấy Tuấn ngồi túc trực bên quan tài của Hải thì xót xa cho anh ta lắm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Tuấn dốc hết sức lo cho vợ chứ không còn tâm trí để ý đến xung quanh. Người sống thì lâu chứ chết thì mấy hồi. Vùi sâu dưới mấy mét đất là hết. Chôn cất cho Hải xong xuôi, ông Hội mới ngồi thẫn thờ ôm tấm di ảnh của con gái mà chảy nước mắt. Ông nói với Tuấn: "Hai đứa cũng không có gì để ràng buộc, nhưng cũng sống với nhau được gần một năm rồi. Một ngày là vợ, tình nghĩa trăm năm. Ba hy vọng con đợi tới lúc mạng tan con bé rồi hãy tính tiếp chuyện tương lai. Dù gì con cũng còn trẻ, con đi thêm bước nữa ba cũng không trách con đâu." Mấy ngày qua, thức đêm thức hôm lo liệu đám tang cho vợ khiến Tuấn hốc hác đi mấy phần. Tuấn nói: "Ba yên tâm đi, Hải là vợ con, con không bỏ mặc cô ấy đâu. Ba muốn đưa con bé về bên nhà để ba mẹ với em nó tiện cơm nước nhang khói. Để bên này ba không có yên tâm. Ý con thế nào?" Tuấn liền từ chối. Anh ta không muốn mang tiếng là một người bạc tình bạc nghĩa. Chỉ là đợi 49 ngày thôi, Tuấn muốn đặt bàn thờ tại nhà mình để trải bách thế, cũng là danh chính ngôn thuận lấy được ngôi nhà. "Con muốn để vợ con ở bên này. Đây là căn nhà của vợ chồng con đã sống với nhau mà." "Vậy cứ tạm thời để nó ở bên này đi." Hàng ngày ông bà vẫn chạy qua chạy lại cơm nước nhang khói cho con cái. Từ khi vợ mất, Tuấn không dám ngủ trong căn buồng của hai vợ chồng. Một mình anh ta vẫn ngủ ở gian kế bên. Sau khi chị gái chết đi, Hồng lúc nào cũng trong trạng thái mất hồn, dằn vặt đương tâm, cứ ngồi quay mặt vào tường lẩm bẩm gì đó một mình. Ông bà Hội thấy con gái vậy thì thương lắm, cứ nghĩ là Hồng đau buồn trước sự ra đi của Hải. Liệu khi biết được sự thật về cái chết của Hải, ông bà có chịu đựng nổi hay là không? Người ta hay nói 49 ngày là khoảng thời gian người chết vẫn còn ở trên dương thế. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Tuấn rất biết điều, chịu khó để tang vợ. Làm lễ 49 ngày cho Hải xong, ông bà Hội quyết định trước Hải về nhà để tiện việc thờ cúng. Tuấn cũng vẫn để bàn thờ Hải ở bên này để cô đi đi về về. Sau khi đã trũ bỏ được gánh nặng trên vai, Tuấn lại tìm đến Như. Hai người lại lao vào nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. không còn ràng buộc, Tuấn còn cả gan dẫn Như về trong nhà làm những cái chuyện dơ bẩn trước tấm di ảnh của vợ mình. Thời gian này, hầu như phát điên, cô ta tìm tới nhà Tuấn. Khi tận mắt chứng kiến một màn của hai người kia, Hồng điên cuồng lao vào cấu xé Như. Hồng quay ra tát Tuấn. Anh dám dựng gái về nhà chị tôi để làm ra loại chuyện này hả? Anh thật là trơ trẽn mà. Tuấn đã chán ngấy với cái kiểu tâm thần bất ổn của Hồng. Anh ta thản nhiên nói: đây không còn là nhà của chị gái cô nữa, là nhà của tôi. Tôi muốn làm gì thì kể tôi. Hồng mất dần lý trí, đem ra nói hết toàn bộ sự thật. Vậy còn tôi thì sao? Là tôi hại chết chị gái mình để tạo cơ hội cho hai người quang minh chính đại tới với nhau hả? Là tôi mua cá nóc về để cho chị Hải nấu ăn. Tất cả đều là tại tôi. Vì tôi muốn thay thế chị gái mình để ở bên cạnh anh. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Nhưng nghe như vậy thì rất bất ngờ. Cô ta chỉ tay vào mặt của Hồng rồi nói: thì ra cô chính là thủ phạm giết chết chị Hải. Lời nói của Như đã khiến cho Hồng không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Hồng lao vào đẩy ngã Như. Bị đẩy quá bất ngờ, Như không tránh kịp làm đầu đập vào cành bàn, máu từ đầu chảy ra loang lổ. Tuấn hốt hoảng chạy lại ôm lấy Như. Ông bà Hội không thấy Hồng ở nhà thì lo lắng chạy đi tìm. Vừa hay tới kịp lúc để nghe hết tất cả sự thật. Bà Hội sốc tận não, lên cơn nhồi máu. Bên này Như cũng mất quá nhiều máu mà xỉu đi. Không ai còn có thời gian để ý đến Hồng nữa. Cô ta điên điên dại dại lao ra đường. Ông Hội và Tuấn nhanh chóng đưa hai người chạy đi cấp cứu. Bà Hội thì không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Còn Như có vẻ bị nặng, vẫn chưa tỉnh được. Khi đã yên tâm về chợ, ông Hội túm cổ của Tuấn lôi ra ngoài bãi nước trống đánh cho một trận nhừ tử. Thằng khốn nạn, mày hại đời con gái của tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Tuấn lúc này mới thực sự cảm thấy sợ hãi, miệng liên tục gian xin đổ hết lỗi cho Hồng. Lúc nãy bà cũng nghe thấy hết rồi đó, Hồng đã đầu độc Hải chứ đâu phải con đâu. Tại vì mày gieo ảo tưởng cho nó dại dột nên mới làm ra như vậy. Nếu như ngay từ đầu mày nhất quát từ chối thì con tao đâu có chết, còn Hồng cũng không phải điên điên dại dại như vậy rồi. Ông Hải nói là làm. Ông kêu người điều tra về Tuấn, biết được anh ta gian díu với Như từ ngày Hải còn sống nữa kìa. Ông tức lắm, thề phải tống Tuấn vào tù. Dựa vào mối quan hệ, ông Hội biết một số việc Tuấn đã làm sai phạm trong ngân hàng. Ông bỏ tiền ra kêu người ta đứng ra tố cáo Tuấn. Kết quả, Tuấn bị công an vào cuộc điều tra và buộc phải đền rất nhiều tiền cùng với bản án 3 năm tù giam. Trước khi Tuấn vào tù, ông Hội đã ép Tuấn trả lại căn nhà mà ông đã xây cho Hải. Như sau khi tỉnh lại thì được gia đình đưa sang Đức sinh sống để cắt đứt liên lạc với Tuấn. Những việc Như đã làm ra đã đủ xấu mặt rồi. Gia đình cô ta giữ im lặng, không muốn truy cứu trách nhiệm với Hồng nữa. Hồng cũng đã nhận được quả báo cho những việc làm sai trái của mình. Khi đó, thật sự thì Hồng đã biết hối cải. Cá là do Hải lấy bỏ vào trong nồi nên ông bà Hội không trách móc gì cô. Có trách là trách ông bà cõng rắn về cắn gà nhà. Sau nhiều sự việc xảy ra, bà Hội có tìm đến bà thầy bói mà Hải đã từng nhắc đến. Bà thầy bói nói rõ chân tướng. Trên mái nhà, trong căn nhà của con gái bà, có một thanh gỗ của người âm. Chồng bà lấy làm nhà cho con nên bị ở dưới âm họ quở trách. Họ lên họ dẫn con cháu bà đi hết. Dạ, vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thanh gỗ đó đã dính máu tươi của mấy người rồi, âm khí rất nặng. Bà về dỡ bỏ đốt nó đi. Bà Hội về kể lại đúng như lời bà thầy bói nói, nhưng ông Hội không tin. Căn nhà ông xây ngót nghét gần cả tỷ bạc, kêu ông đốt là đốt thế nào? Ông không nghe lời bà thầy bói, đem căn nhà đi tìm người trao bán. Cuối cùng cũng có người đến xem nhà. Căn nhà mới toanh được làm hoàn toàn bằng các loại gỗ quý giá. Người ta chấp nhận với mức giá mà ông Hội đưa ra. Vài ngày sau, có gia đình mới từ vùng khác đến chuyển vào sống trong căn nhà gỗ đó. Ngay đêm đầu tiên, gia đình đó đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ở trên mái nhà. Hai ngày sau, mối mọt ăn sạch cả cánh cửa chính ra vào, người ta đánh bắt đền ông Hội, chịu chấp nhận lỗ để lấy lại tiền nhà và chuyển đi chỗ khác để ở. Trước khi đi, gia đình đó còn nói: nhà của ông có mà, còn bán cho ai được nữa mà bán. Đừng có nói tào lao, ma quỷ đâu ra. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Cả làng bây giờ ai cũng biết nhà con gái của ông Hội từng ở có mà, nên không ai dám bén mảng lại gần. Ông Hội cũng không thể nào bán cho ai được nữa. Hàng ngày, Hồng vẫn hay đi lang thang tìm về căn nhà gỗ của chị gái ở. Tụi trẻ con ở trong làng gọi Hồng là bà điên, bởi cô cứ cầm nhánh cây nhỏ đi giữa đường đọc mấy câu không ai hiểu được, rồi tới ngồi thù lù ở trong căn nhà gỗ đó hù ma mọi người qua lại. Trải qua thời gian, căn nhà đã bị bão đánh sập, chỉ còn lại một đống quan tàn, cỏ cây mọc tùm. Sống đến gần tuổi này, ông Hội đã chấp nhận buông bỏ. Ông kêu người tới thu dọn rồi đốt sạch những gì còn sót lại. Đặc biệt là sau khi đốt nhà xong, Hồng lại có dấu hiệu tỉnh táo lại, không còn đi lang thang ở ngoài đường nữa. Ông Hội cũng đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình, làm ăn lương thiện trở lại. Người ta nói cô Hải, cô Hồng bị như vậy một phần là do nghiệp của ông Hội làm ra. Cũng có người nói là một phần do ma quỷ ở cây trò đó gây nên. Hiện tại, cây trò vẫn là điều đại kỵ ở trong làng tôi. Những câu chuyện tâm linh về cây trò vẫn ngày ngày truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, nước không là nước, mồ hôi đó. Bởi vì ngày xưa mấy cái ông mà hội đồng á, tưởng đội cái nón này là sang, chứ thật sự theo tôi á, giữ kỷ niệm thôi chứ tôi không dám đổi đâu. Trong phòng máy lạnh 26-27 độ mà ngồi kể chuyện chút xíu, cái đầu mồ hôi không luôn. Con sẽ trả cho ông nội sớm thôi ông nội à. Thôi cũng đã trễ rồi à, chúc mọi người sau khi nghe chuyện xong sẽ có một giấc ngủ rất ngon và mơ thấy một giấc mơ đẹp bằng cách là bấm một lượt đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển và có nhiều chuyện hay hơn gửi đến mọi người cùng nghe nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.